Đệ nhất Lang Vương, chương 1248, vì thế chỉ có thể tạm nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian đó, người của tổ chức Yamaguchi thỉnh thoảng lại nêu ý kiến, kiểu vô thưởng vô phạt, khiến cho rất nhiều người của thượng võ đường nổi giận. Bọn họ đều đến từ Hoa Hạ cho nên hiểu được ngày khai trương không thể để xảy ra xung đột rủi ro. Vì thế chỉ có thể tạm nhẫn nhịn. Đến nghi thức cuối cùng, rốt cuộc nữ MC cũng thở phào nhẹ nhõm. Các vị khách quý, cuối cùng tiết mục đấu lôi đài sắp chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay lại ào ào vang lên. Thế nhưng không còn lớn như trước, chẳng mấy chốc có rất nhiều nhân viên vốn đã đợi sẵn phía sau nữ MC lập tức chạy lên dọn dẹp sân khấu. Bọn họ nhanh chóng sắp xếp lối lên và xuống lôi đài. Ngay khi người của thượng võ đường tham gia thi đấu tiến lên lôi đài, và nữ MC chuẩn bị đi xuống để trận đấu được bắt đầu thì người cầm đầu của tổ chức Yamaguchi đột nhiên đứng dậy tiến lên phía trước. Hành động này của hắn ta đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Người nọ lớn tiếng nói, các vị, nếu đã đấu lôi đài, chẳng hay người phía dưới có thể khiêu chiến hay không? Toàn là người do tập đoàn Long Viêm, Cách Trương,